Chương 646-647, chương 646, đêm mưa gió người về gần đây, Thâm Thành dị động liên tục, Tư Dạ Hàn không thể không tự mình đi qua một chuyến. Từ khi Tư Dạ Hàn bệnh nặng tin tức truyền đi, ngoài sáng trong tối liền không có có một ngày ngừng. Hắn còn chưa có chết đây, những người này cũng đã bắt đầu không nhẫn nại được, trong tối kéo bè kết phái, thậm chí cùng thế lực bên ngoài cấu kết, nếu như là chết rồi, cái này Tư Gia sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó, toàn bộ Tư Gia chính là chia rẽ. Biết hôm nay Tư Dạ Hàn khẳng định đuổi không trở lại, buổi tối Diệp Hoản Hoản hay là trở về đến Cẩm Viên. Nơi này đã từng là nàng căm ghét nhất sợ hãi nhất địa phương, bây giờ lại là thói quen của nàng cùng an tâm chỗ. Đảo mắt khoảng cách trong đại hội gia tộc đã qua thời gian 3 tháng. Lúc đó nàng cùng chủng tộc lão cam kết nhất định sẽ đem thân thể của Tư Dạ Hàn dưỡng hảo, dù sao căn cứ Tôn Bách Thảo lý luận. Nếu như nàng có thể làm được hắn yêu cầu những thứ kia, thân thể của Tư Dạ Hàn là có thể từ từ khôi phục. 3 tháng này tới nay, thân thể của Tư Dạ Hàn lúc tốt lúc xấu, nhưng cuối cùng là không có ra cái gì đại ma bệnh, tạm thời ổn định lại. Gần đây 2 lần theo thông lệ kiểm tra, thân thể của Tư Dạ Hàn không có tiếp tục trở nên ác liệt dấu hiệu. Một đám tộc lão còn là giống nhau xảo xảo nhượng nhờ ứng ba dư mồm tám mỏ cho vào, nhưng 3 tháng này cuối cùng là chịu đựng nổi. Bởi vì Tư Dạ Hàn cường thế, bọn họ nhất thời cũng không làm sao được. Mặc dù tạm thời vượt qua nguy hiểm nhất mấy tháng, nhưng Diệp Hoản Hoản như cũ không dám buông lòng chút nào, những thứ kia tộc lão sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Trong lúc thân thể của Tư Dạ Hàn như là đã ra bất cứ vấn đề gì, đều sẽ trở thành vì bọn họ mượn cớ cùng nhược điểm. Có chút lo lắng tình huống bên kia, Diệp Hoản Hoản cho Hứa Dịch phát một cái tin tức. Thân thể của hắn như thế nào đây, sự tình vẫn thuận lợi chứ, đợi rất lâu, Hứa Dịch bên kia đều chưa có hồi phục, đoán chừng là bận điệu. Diệp Hoản Hoản thân sắc hơi chăm chú mà liếc nhìn ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, tối nay Thâm Thành sợ lại là một đêm không ngủ. Ngồi dựa ở phòng khách trên ghế salon, Diệp Hoản Hoản một bên chờ trả lời một bên đang lộng điện ảnh thiết kế sách. Thời gian bất chi bất giác đi qua, đảo mắt đã là đêm khuya, ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Nhẹ nhẹ hàn ý ngâm xuyên thấu vào. Diệp Hoản Hoản có chút tập trung không được sự chú ý, sửa đổi một hồi liền nhìn chằm chằm thiết kế sách phát khởi ngô cờ, chung quy là có chút tâm thần có chút không tập trung. Diệp Hoản Hoản cũng không có chú ý tới, trong bóng đêm, cửa viện, một chiếc quen thuộc màu đen xe lặng yên không một tiếng động mở trở lại. Một bên người làm nữ thấy Diệp Hoản Hoản chậm chạp không ngủ, không nhịn được xuất thân nhắc nhở, "Hoản Hoản tiểu thư, ngài là đợi cửu gia sao? Cửu gia đi công tác, hẳn không có nhanh như vậy trở lại, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi, hiện tại đã trễ lắm rồi." Mãi đến người giúp việc nhắc nhở, Diệp Hoản Hoản mới phát hiện đồng hồ treo qua 12 giờ, cũng đã là rạng sáng, vì vậy vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi tắm đi ngủ. "Được, ta biết rồi, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Diệp Hoản Hoản bó lấy trên người tuyến áo lót áo khoác, vung xuống kịch bản đứng lên. Diệp Hoản Hoản mới vừa đứng lên, vừa dày vừa nặng cửa chính đột nhiên chậm rãi đẩy ra. Một trận ban đêm khí lạnh nương theo lấy gió lạnh trong nháy mắt theo ngoài phòng tập kích mà tới. Nhìn lấy nơi cửa ăn mặc một bữa tiệc áo che gió màu đen Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản nhất thời sửng sốt. Nam nhân và táo ở trong gió chuyển động, trên mặt hàn ý so với đêm mưa sâu hơn, đậm đến hóa không ra mùi máu tanh từ trên người hắn phiêu tán mà tới. Cửu gia trong nhà đám người hầu tất cả đều nơm nớp lo sợ hàng ngồi hai hàng, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng khuôn mặt nam nhân. Diệp Hoản Hoản một mặt kinh ngạc, làm sao sớm như vậy trở về, sự tình xong xuôi ửng. Nam nhân nói, đem trên người áo khoác ngoài giao cho một bên người làm nữ. Trong khi nói chuyện, đã sải bước mà đi tới trước mặt nàng. Chương 647, ta không ở, không ngủ được. Nữ hài một bộ ở nhà ăn mặc, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, trong tay cầm một xấp tài liệu, mặt mũi nhiệt độ ấm áp mà mềm nhũn, trong nháy mắt cái kia vạn dặm lạnh giá cùng sát phạt xua tan. Giống như trong đêm tối người bản năng đi theo quang nhiệt, nam nhân nghiêng người qua tới, tựa hồ là muốn ôm nàng một chút. Bất quá, nhưng lại lập tức đứng dậy, ta đi tắm. Đại khái là sợ trên người khí lạnh cùng huyết tinh khí quấy rối đến nàng. Nhưng là, đứng dậy trong nháy mắt, thân thể cũng đã bị hắn một đường đều tại tư niệm khí tức ôm. Tư Dạ Hàn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nhẹ nhàng đem nữ hài trở về ôm. Làm sao trễ như vậy còn chưa ngủ? Diệp Hoản Hoản than thở. Đại khái là bị ngươi lây bệnh, hắn không ở, nàng lại có thể sẽ mất ngủ. Tư Dạ Hàn dường như không có lý giải lời của nàng, trong mắt hướng về nữ hài nhìn lại, có ý gì? Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, đáy mắt lộ ra giảo hoạt, trên mặt chứa ý tứ, chính mình đoán a, để cho ngươi mỗi lần đều đường núi 18 cong, để cho ngươi cũng nếm thử một chút đốt não mùi vị. Tư Dạ Hàn nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó ánh mắt nhỏ sâu mà nhìn chằm chằm nữ hài, mở miệng, ta không ở, không ngủ được. Diệp Hoản Hoản nhất thời có chút kinh ngạc, lợi hại rồi lại có thể đoán chúng Tư Dạ Hàn một bộ đương nhiên ngữ khí, bình thường suy đoán, không phải là bị ta lây bệnh nghe nói như vậy. Diệp Hoản Hoản tỏ vẻ, trái tim lần nữa gặp một đòn. Đúng rồi, Hứa Dịch đây không có cùng ngươi đồng thời trở về. Diệp Hoản Hoản hướng về phía sau lưng của Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Tư Dạ Hàn, còn có chút sau này sự tình xử lý.